Kính thưa quý vị, dạ hôm nay là ngày thứ nhì của cái khóa thiền 7 ngày. Hôm nay là thứ hai, ngày 19 tháng 8 năm 2024. Hôm nay ngài sẽ tiếp tục giảng cho chúng ta nghe. Và hôm nay thì đã có một số thiền sinh đi trình pháp rồi, thì ngài sẽ nói thêm cái cách mà mình trình pháp như thế nào. Tất cả những cái thông tin này đó, nó đều nằm ở trong cái cuốn Cẩm Nang Khóa Thiền hết. Sau đây là cái phần hướng dẫn trình pháp. Khi mình hành thiền đó, thì tất cả những cái sự ghi nhận, những cái sự quan sát về các cái hiện tượng thân tâm xảy ra qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và tâm đều được phải trình lên cho cái vị thiền sư. Và khi mà chúng ta trình pháp đó, thì tuần tự đó là đầu tiên đó là mình phải trình cái ngồi của mình trước, rồi tới phiên cái đi kinh hành, rồi kế đó là những cái sinh hoạt hàng ngày. Khi mà mình trình về cái phần mà mình ngồi thiền đó, thì mình phải nói cái đề mục chánh của mình là cái gì, cái cách thức của mình đó khi mình gặp cái đối tượng thì mình làm như thế nào, và khi mà mình quan sát thì mình kinh nghiệm cái gì. Như là nói về cái đề mục hành thiền đó, thì đầu tiên đó chúng ta phải nói cho cái vị thầy biết là cái đối tượng quan sát của mình đó là cái gì, và cái điều này rất là quan trọng để tránh những cái trường hợp mà có rất là nhiều thiền sinh đến đến thiền viện hành thiền nhưng mà thực hành theo những cái phương pháp khác. Thì trong những trường hợp như vậy đó, thiền sư ở tại thiền viện này đó sẽ không có thể nào hướng dẫn cho cho quý vị được hết. Thì theo cái truyền thống của ngài Mahasi thì chúng ta đó được hướng dẫn bắt đầu cái ngồi của mình đó là mình theo dõi cái chuyển động phồng và xẹp ở vùng bụng. Và đây là cái đề mục chính. Đề mục chính có nghĩa là mình thường xuyên theo dõi cái đề mục này. Khi mà có những cái phần khác nổi lên như là âm thanh nghe hay thấy hay đau hay suy nghĩ thì mình ghi nhận những cái đề mục phụ đó. Và khi những cái đề mục phụ đó mà nó chấm dứt thì mình trở về với lại cái đề mục chánh, đó là phòng và xẹp. Cũng giống như là nhà là cái chỗ chánh của mình. Mình đi chỗ nào, mình đi chợ, mình đi bác sĩ, mình đi đâu đó, nhưng mà sau khi xong công việc rồi mình đều trở về cái nhà của mình. Thì cũng giống như vậy, sau khi mà mình ghi nhận những cái đề mục phụ thì lúc nào mình cũng trở về với lại cái chánh của mình. Tuy nhiên khi mà mình theo dõi cái đề mục chánh như vậy đó, nếu như có những cái gì khác mà nó sanh lên ở trong thân hay là tâm này mà nó nổi bật hơn là cái phòng và xẹp thì chúng ta hãy ghi nhận những cái đề mục phụ này. Và khi mà những cái đề mục phụ này đó nó không còn nổi bật nữa thì chúng ta trở về với phòng và xẹp. Thì khi mà mình trình cho cái vị thầy là cái đề mục chánh của mình đó là phòng xẹp, rồi kế nữa đó mình phải nói là mình quan sát như thế nào. Cái cách của mình quan sát về cái đề mục đó là như thế nào? Đó là cái sự quan sát hay là theo dõi cái đề mục ở một cách là song hành, chính xác và liên tục từ lúc cái đối tượng nó bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt. Nếu như mà chúng ta không có theo dõi được cái đối tượng từ lúc khởi đầu cho đến khi nó chấm dứt như vậy thì rất khó để mình có thể tiến bộ được. chúng ta có thể niệm thầm song song với lại cái sự quan sát. Và cái sự niệm thầm như vậy đó, nó sẽ giúp cho mình ghi nhận cái đề mục dễ dàng hơn và mình ít bị phóng tâm hơn. Thì cái kế nữa đó là mình phải nói về cái kinh nghiệm thực tập của mình. Khi mà mình quan sát được cái đề mục rồi đó, thì mình kinh nghiệm được cái gì, mình hay biết được cái gì. Như vậy có nghĩa là kế tiếp thì chúng ta cho cái vị thiền sư biết cái chuyện gì xảy ra khi mình theo dõi hay là ghi nhận cái đề mục như vậy. Chẳng hạn như khi chúng ta quan sát cái đề mục mà rõ mà chính xác thì mình kinh nghiệm cái gì? Ví dụ như về cái phòng xẹp thì chúng ta khi mà ghi nhận phòng thì chúng ta kinh nghiệm là có cái sự căng và cái căng nó từ từ nó tăng lên rồi nó ngừng một chút rồi cái căng đó, đó nó bớt dần. Thì đó là cái kinh nghiệm của mình khi mà mình quan sát cái phòng xẹp. Và căn cứ trên cái trình pháp chính xác của thiền sinh đó, thì cái vị thầy đó sẽ hướng dẫn mình một cách thích nghi để mình đạt được cái sự tiến bộ trong suốt cái khóa thiền. Như vậy, nói về cái đề mục chính đó, thì để bắt đầu đó, cái vị thiền sư muốn chúng ta tường trình về cái đề mục chính là cái sự chuyển động của phòng và xẹp. Thì chúng ta hãy nên trình bày cái sự thực tập của mình theo cái thứ tự như là vừa đề cập ở trên vậy đó. Và đây là cái ví dụ. Ví dụ như con bắt đầu ngồi thiền và con bắt đầu theo dõi cái sự chuyển động phòng và xẹp. Đó là mình nói về cái đề mục của mình. Rồi mình nói là con theo dõi cái sự chuyển động một cách liên tục và chính xác từ lúc nó bắt đầu phòng cho đến khi nó chấm dứt. Và khi con theo dõi như vậy thì con niệm thầm là phòng phòng. Và khi mà theo dõi thì con thấy là nó bắt đầu nó xẹp. Con theo dõi từ lúc nó bắt đầu cho đến khi nó chấm dứt cái xẹp và con niệm thầm là xẹp xẹp. Và đó là cái cách mà mình quan sát. Và tiếp nữa đó là khi mà theo dõi phòng, con thấy cái bụng nó căng, nó cứng. Con cảm thấy cái sức ép nó tăng lên từ từ. Và khi theo dõi cái xẹp, thì con cảm thấy cái sức ép ở bụng nó giảm dần. Và đó là cái kinh nghiệm của mình. Mình diễn tả cái đề mục chánh bằng những cái danh từ rõ ràng, đơn giản và chính xác thì điều đó rất là quan trọng. Chỉ sau khi mà mình làm được như vậy rồi đó, mình mới đi qua cái phần mà mình trình về những cái đề mục phụ mà nó nổi bật. Đề mục phụ bao gồm nhưng mà không có giới hạn vào những cái đối tượng ví dụ ở dưới đây. Như là nói về cái cảm giác ở trên cái thân của mình, như là đau hay ngứa hay là tê. Nói về cái suy nghĩ như là những cái ý tưởng, những cái dự định, nhớ cái gì đó, suy nghĩ cái gì đó, tưởng tượng cái gì đó, vân vân. Hoặc là những cái cảm xúc như là tức giận, sướng, vui, buồn, chán, vân vân. Hay là những cái hình ảnh hay là cái tiếng động. Trong khi cái chánh niệm mà mình ghi nhận cái đề mục chánh là cái sự chuyển động ở phòng xẹp ở bụng, thì nếu như bất cứ cái đề mục phụ nào mà nó có mặt, mà nó nổi bật và nó rõ hơn là phòng xẹp ngay trong cái giây phút hiện tại, thì chúng ta hãy nên hướng cái tâm mình đến cái đề mục phụ này. Thì trong cái buổi trình pháp đó, sau khi tường trình về cái đề mục chính, chúng ta trình bày cái kinh nghiệm của mình vì về cái đề mục phụ theo cái thứ tự đó. Ví dụ như là mình nói về cái cảm giác trên thân của mình mà nó nổi bật, như là con thấy đau ở đầu gối, con ghi nhận và niệm thầm là đau đau, và cái cơn đau này đó nó là đau như cắt, rồi nó đổi thành là một cái khối cứng. Con chú tâm đến cái cơn đau cứng và con niệm thầm là cứng cứng, rồi con kinh nghiệm cái cơn đau này đó nó cứng, nó giật chậm chậm chậm chậm, rồi nó bắt đầu nó giảm từ từ từ từ, nó hết. Sau đó thì con trở về với cái đề mục chánh. Hoặc là mình trình bày về những cái suy nghĩ của mình, những cái tưởng tượng của mình, hay là những cái cảm xúc như là mình giận, mình chán, vân vân. Chúng ta không có nên nói về cái nội dung của những cái sự suy nghĩ. Mình chỉ biết là có cái sự suy nghĩ. Như vậy đủ rồi. Mình không có nên đi vào cái chi tiết về cái nội dung của cái suy nghĩ. Và mình có thể trình như vậy. Con thấy là con suy nghĩ miên man. Con theo dõi và niệm thầm là suy nghĩ, suy nghĩ. Hoặc là con niệm thầm là dự tính, dự tính. Hoặc là con cảm thấy rất là giận. Và con hay biết con niệm thầm là giận, giận. Rồi một lúc sau đó, cái giận này nó biến mất. Rồi con trở về ghi nhận cái đề mục chánh là phòng và xẹp. Cái đề mục chánh của chúng ta đó, đó là phòng và xẹp. Cái đề mục chánh của con đó, đó là phòng và xẹp. Thì con ghi nhận cái phòng và xẹp này một cách song hành. Có nghĩa là khi mà cái phòng nó sanh lên đó, thì con hay biết, cái tâm hay biết của con đó, nó đi song song với lại cái sự chuyển động của cái phòng. Và con ghi nhận một cách liên tục và chính xác từ lúc nó mới sanh cho tới lúc nó chấm dứt. Và cái, ví dụ như tâm lúc đó, tâm con lúc đó thì nó bị phóng đi. Con hay biết và con niệm thầm là phóng tâm, phóng tâm. Và sau một lúc thì cái sự phóng tâm đó đó nó ngừng lại. Và con trở về với cái đề mục chánh là phòng và xẹp. Sau đó thì có một cái cơn đau nó nổi lên. Con ghi nhận và con niệm thầm là đau, đau. Nhưng mà rồi cái cơn đau đó nó tăng lên và bắt đầu nó tăng mạnh lên. Nó đau lên từng cơn như vậy. Và nó siết vào. Thì con niệm là xiết vào, xiết vào. Và rồi cái cơn đau đó nó giảm, giảm từ từ, rồi cuối cùng nó mất đi. Con trở về với lại cái phòng và xẹp của bụng. Rồi bỗng nhiên có một cái tiếng động xảy ra. Con ghi nhận và con niệm thầm là nghe, nghe. Nhưng mà ngay lúc đó thì có một cái cơn ngứa nó ở trên mặt. Thì con ghi nhận và niệm thầm là ngứa, ngứa. Một lát sau đó thì cái ngứa đó nó chấm dứt và con trở về với phòng và xẹp. Như vậy chúng ta nghe được cái một cái ví dụ về cái cách trình pháp. Thì sư có vài cái lời khuyên cho thiền sinh, đó là chúng ta hãy nên trình bày cái kinh nghiệm thiền tập của mình một cách thành thật. Sẽ không có cái ích lợi gì nếu như mà mình nói những cái mà mình không có kinh nghiệm. Và chúng ta hãy nên nói cái kinh nghiệm của mình về cái sự thực hành của mình một cách ngắn gọn và tuần tự. Và cái niệm thầm của mình đó, nó phải đi song song với lại cái kinh nghiệm. với lại cái đề mục mà nó đang diễn biến. Nếu không đó thì sự niệm thầm đó, nó sẽ không có giúp ích mình gì hết đó. Và nếu như chúng ta nỗ lực thực tập đúng với cái sự hướng dẫn và mình trình pháp như là sư đang hướng dẫn như vậy đó, thì cái vị thầy đó sẽ có thể giúp cho mình phát triển được những cái tuệ giác một cách thích hợp hơn. Kế đến đó thì Ngài sẽ nói thêm về cái sự thực hành. Cái nguyên tắc khi mà chúng ta thực hành thiền minh sát niệm xứ đó, đó là mình quan sát, mình coi hay là mình có chánh niệm trên tất cả những cái gì mà nó sanh lên ở trong thân và trong cái tâm của mình. Những cái mà sanh lên ở trong thân á, thì mình gọi là những cái hiện tượng vật chất hay là những hiện tượng vật lý. Và những cái mà sanh lên trong tâm á, thì mình gọi là những cái hiện tượng thuộc về tâm. Cái hành thiền minh sát này đó nó rất là đơn giản, nhưng mà nó rất là hiệu quả để cho chúng ta loại trừ và giảm bớt và loại trừ những cái đau khổ. Nó không có dễ đâu, nhưng mà không có nghĩa là không làm được. Chỉ cần là chúng ta kiên nhẫn và chúng ta có cái sự chuẩn bị thì mình sẽ làm được mà thôi. Nói về những cái phần chuẩn bị đó, thì đầu tiên đó, ở trong kinh đó, nói rằng đó, đầu tiên là chúng ta phải sám hối. Là tại vì đó, mình không có biết là đôi khi đó, mình có những cái sự suy nghĩ hay là mình có những cái lời nói mà mình xúc phạm tới những cái bậc thánh nhân. Còn và nếu như những cái bậc thánh nhân, những cái bậc thầy mà không có còn ở đó nữa, thì chúng ta hãy nên đến trước bàn Phật và chúng ta xin sám hối. Và nếu như mình không có tiện đến trước bàn Phật xin sám hối, thì mình cũng hãy sám hối với cái vị thiền sư của mình. Đó là cái bước đầu. Cái bước thứ nhì đó là mình phải tin tưởng và mình phải tin tưởng hoàn toàn vào những cái lời dạy của Đức Phật. Tin tưởng hoàn toàn ở đây đó có nghĩa là mình giao phó mình cho Đức Phật. Có nghĩa là khi mà cái vị thầy đó kêu mình làm cái gì thì mình hãy nên làm đúng như vậy. Là tại vì khi mà chúng ta hành thiền đó, có những lúc đó mình sẽ thấy những cái hình ảnh rất là ghê rợn và mình sẽ sợ. Nhưng mà nếu như mình tin rằng đó mình giao phó cái mạng này của mình đó, đối với Đức Phật, thì mình sẽ giữ vững niềm tin hơn và mình sẽ bớt sợ hơn và mình sẽ tin vào cái vị thầy của mình. Thầy nói cái gì thì mình cũng sẽ làm y như vậy. Nếu như mà mình không có tin vào cái vị thầy đó, thì khi mà vị thầy đó khuyên mình làm cái gì đó thì mình sẽ nghi ngờ và mình sẽ không có làm theo, và cái điều đó không có nên. Và cái sự chuẩn bị thứ ba nữa đó là chúng ta phải giữ giới cho được trong sạch. Quý vị đến đây hành thiền đó thì ngày nào đó quý vị cũng xin giới hết rồi, có nghĩa là cái giới hành của quý vị đó nó được trong sạch. Khi mà chúng ta thực hành những cái lời dạy của Đức Phật thì Đức Phật khuyên là có ba cái giai đoạn mà mình phải thực hành. Đó là mình phải giữ giới cho được trong sạch. Mình phải phát triển cái sự định tâm. Rồi từ đó đó, cái trí tuệ đó, nó mới phát sanh lên. Thì như vậy ở đây Cái điều đầu tiên là chúng ta phải giữ giới cho được trong sạch. Và đó là cái điều quan trọng. Tại vì khi mà giới của mình không có được trong sạch, mình ngồi thiền đó, tâm mình không có yên. Nó sẽ nghĩ tới những cái điều bất thiện mình đã làm. Và những cái điều đó nó cứ trào lên trong tâm. Tâm của chúng ta không có yên. Tâm không yên có nghĩa là tâm không có định. Tâm không định đó, thì nó không có sáng suốt, thì trí tuệ không có phát sanh được. Do đó, chúng ta phải giữ giới cho được trong sạch. Đối với chư tăng đó, thì chư tăng phải giữ 227 giới. Còn đối với những người cư sĩ thì chúng ta giữ 5 hoặc là 8 giới. Trong cái khóa thiền đó thì chúng ta giữ 8 giới. Và 8 cái giới đó là 8 cái mà chúng ta đọc ở mỗi buổi chiều trước khi nghe pháp. Đó là cái thứ nhất là cố ý tránh xa cái sự sát sanh. Cái giới thứ nhì là cố ý tránh xa cái trộm cắp và lấy những cái gì mà không có được cho. Thứ ba là cố ý tránh xa cái sự hành dâm. Thứ tư, cố ý tránh xa sự nói dối. Cái thứ năm là cố ý tránh xa. Dạ, thứ tư là cố ý tránh xa sự nói dối. Thứ năm là cố ý tránh xa dùng những cái chất sai. Cái thứ sáu là cố ý tránh xa ăn sau 12 giờ trưa. Cái thứ bảy là tránh nhảy múa, ca hát, nghe nhạc, trang điểm, thoa vật thơm, đeo tràng hoa. Cái thứ tám là không có dùng ghế hay là giường mà cao mà đẹp. Khi mà chúng ta giữ những cái giới cho trọn vẹn, có nghĩa là giới của chúng ta nó được trong sạch. Đối với cư sĩ đó thì chúng ta giữ 5 giới. Còn đối với những cái người thiền sinh đi tới khóa thiền thì chúng ta giữ 8 giới. Sở dĩ mà chúng ta phải giữ nhiều như vậy là để cho mình có nhiều thời giờ để mình hành thiền. Như là ở cái giới thứ sáu thì chúng ta không có ăn quá 12 giờ trưa. Khi mà chúng ta giữ cái giới thứ sáu này thì mình không có phải bận chuẩn bị thức ăn, lo nấu thức ăn, rồi ăn uống, rồi dọn dẹp. Có nghĩa là mình có nhiều thời giờ để mình thực hành thiền. Khi mà chúng ta giữ giới, 8 giới của mình mà được trong sạch, có nghĩa là chúng ta giữ thân và khẩu của mình được trong sạch. Khi mà thân khẩu được trong sạch, giới mình được sạch, thì đó là cái bước đầu tiên là chúng ta làm, đó là mình làm cho cái giới của mình nó được trong sạch. Khi mà giới của mình được trong sạch thì cái tâm của mình đó không có cảm thấy ăn năn hối hận. Khi mà tâm mình không có cái ăn năn hối hận thì tâm của mình nó được yên, nó được vững và mình có thể có được cái sự định tâm. Và từ cái tịnh tâm đó thì chúng ta mới phát triển được cái trí tuệ. Và sau đây là vài lời mà Ngài nhắc chúng ta khi chúng ta hành thiền. Khi mà mình hành thiền đó, mình quan sát và mình ở niệm thầm. Thì khi mà mình quan sát đó, thì mình phải quan sát cho kỹ, cho chính xác. Và cái niệm thầm của mình đó, cái niệm thầm của mình đó, nó phải đi song song với lại cái đối tượng. Ví dụ như khi mà chúng ta ngồi hành thiền, bụng của mình nó phồng lên thì mình cảm nhận cái phồng và mình biết cái phồng. Chứ không có phải là khi mà cái bụng nó phồng lên, trong tâm của mình nó là dở lên, không có phải như vậy. Như vậy là cái niệm thầm của mình đó, nó phải chính xác và nó phải đi song song với lại cái đối tượng. Và chúng ta lúc nào cũng phải ở trong cái hiện tại hết. Cái hiện tại là cái quan trọng nhất. Chúng ta quan sát bất cứ cái gì nó có mặt ở hiện tại. Nếu như mà ngay ở hiện tại này đó mà mình lo mình đi tìm cái gì để mình ghi nhận thì cái điều đó không có đúng. Bất cứ cái gì mà nó có mặt ở hiện tại thì cái bổn phận của chúng ta là ghi nhận nó mà thôi. Đối tượng không có tốt và xấu. Nó chỉ là cái để cho cái tâm của mình ghi nhận. Cho nên đó, mình ghi nhận cái gì xảy ra rõ nhất ngay trong hiện tại. Và cái điều thứ ba đó, đó là niệm thầm. Khi mà chúng ta mới bắt đầu hành thiền đó, cái sức định tâm của mình đó hay còn rất là yếu. Cho nên đó, cái tâm của mình đó, nó có cái khuynh hướng là nó hay phóng đi chỗ này chỗ nọ. Và cái cách mà mình có thể giúp nó đó là mình phải niệm thầm. Khi mà mình niệm thầm đó, có nghĩa là mình đang nhắc nó, mình đang nhắc cái tâm của mình, hãy chú ý vô cái đối tượng này đây nè, hãy chú ý, hãy chú ý. Khi mà cái phòng lên đó, thì mình niệm thầm trong tâm là phòng, phòng. Và khi nó xẹp xuống, thì mình hãy niệm thầm là xẹp, xẹp. Có nghĩa là ngay cái lúc đó đó, cái tâm của mình đó, nó phải ở trên phòng và ở trên xẹp. Khi mà chúng ta không có niệm thầm, mình sẽ có cái khuynh hướng là mình thất niệm. Niệm thầm đó, nó không phải là thật sự là cái một điều tối quan trọng bắt buộc phải làm. Nhưng mà nó rất là hữu ích, nhất là cái mới lúc đầu khi chúng ta hành thiền. Tại vì cái sức định tâm của mình đó hãy còn rất là yếu. Cho nên đó, mình cần rất là nhiều những cái cách để mình giúp cho cái tâm của mình đó, nó càng lúc nó càng mạnh hơn. Chúng ta niệm thầm cho tới khi nào mà cái chánh niệm của mình đó nó trở nên rất là mau, rất là sắc và nó bén, nó giống như là một cái laser vậy đó. Khi mà cái chánh niệm của mình mà nó mạnh như vậy thì mình không có cần niệm thầm nữa. Niệm thầm nó như là một cái người bạn tốt của mình vậy. Chỉ khi nào cái niệm thầm nó cản trở mình thì mình mới bỏ nó thôi. Và một cái điều nhắc nhở nữa đó là cái hành thiền minh sát này đó là chúng ta không có lựa chọn ở cái đối tượng của mình. Khi mà mình ngồi xuống, mình không có biết cái gì để quan sát, mình không có cái gì nổi bật để mình quan sát, thì lúc nào chúng ta cũng trở về với cái gì lúc nào cũng có mặt, đó là phòng và xẹp. Nhưng mà khi mà chúng ta quan sát thân tâm mình đó, những cái tiến trình thân tâm mình đó, thì mình không có cần lựa cái đối tượng. Tại vì đó, bất cứ cái đối tượng nào mà nó rõ đó, thì tự nhiên, tự động, cái tâm của mình đó, nó sẽ hướng về cái đối tượng đó. Có nghĩa là cái tâm đó, nó sẽ lựa cái đối tượng. Tại vì cái gì rõ nhất là tự nhiên cái tâm nó sẽ hướng về cái đó. Nếu như chúng ta mà lựa cái đối tượng, có nghĩa là mình đang dính mắc vào cái đối tượng đó. Và mặc dầu rằng chúng ta chú ý vô cái phòng và xẹp ở bụng, nhưng mà thông thường thì cái tâm của mình đó nó sẽ không có nằm yên ở đó. Tại vì đó, nếu như có một cái đối tượng nào khác rõ hơn, ví dụ như là cái đau mà nó bắt đầu nó có mặt và nó rõ, thì tự nhiên cái tâm của mình đó, nó sẽ hướng tới cái chỗ đau đó. Và khi mà cái đau đó nó hết rồi đó, thì đó cái tâm đó nó sẽ đi tìm cái đối tượng khác nào mà nó rõ, rồi nó sẽ quan sát. Và nếu như ngay lúc đó đó, cái ngứa mà nó rõ, thì tự nhiên cái tâm đó, nó sẽ hướng về cái chỗ ngứa đó. Và để cho chúng ta quan sát, rồi chúng ta niệm thầm là ngứa, ngứa. Rồi khi mà cái ngứa đó nó hết rồi đó, thì không có cái gì rõ nữa hết, thì lúc đó đó cái phòng và xẹp sẽ rõ và chúng ta trở về với phòng và xẹp. Và nếu như sau một thời gian ghi nhận cái sự hoan hỷ vui vẻ mà nó rõ lên thì chúng ta cũng biết và niệm thầm là vui, vui, vui. Nếu như cái tâm nó không có cái đối tượng gì rõ để mà nó quan sát thì chúng ta trở về với cái đề mục chánh là phòng và xẹp. Còn nếu như có một cái đối tượng nào rõ và cái tâm nó tự động nó đến cái đối tượng đó thì chúng ta cứ việc quan sát nó. Và Đức Phật cũng đã nói rằng đó, khi mà chúng ta quan sát những cái tiến trình thân tâm này như nó đang là thì chúng ta sẽ hiểu rõ được cái bản chất thật của nó. Và nếu như mình muốn hiểu một cái gì đó cho rõ đó, thì mình chỉ có mỗi một cách là mình phải quan sát. Mà mình quan sát nó ở trong cái trạng thái thiên nhiên của nó. Nó như thế nào thì mình coi nó là như vậy. Mình không có thêm thắt, mình không có phê bình, mình không có phán đoán, mình không có suy nghĩ cái gì về nó hết. Mình chỉ coi nó như nó là như vậy thôi. Mình không có phán đoán, mình không có phê bình. Mình chỉ đơn thuần là mình coi nó giống như là mình đang coi một cái cuồng phim vậy đó. Khi mà chúng ta coi cái thân tâm này của mình như là mình coi một cái cuồng phim thì nó như thế nào thì mình sẽ biết được nó là như vậy. Nếu như nó nóng thì mình biết là nóng, nóng. Nếu nó lạnh thì mình biết nó là lạnh, lạnh. Nếu nó đau thì mình biết nó là đau, đau. Nếu như vui thì mình biết là vui, vui. Nếu như khó chịu hay là bực mình thì mình biết là đang khó chịu, bực mình. Còn nếu như đang buồn, đang chán thì mình cũng biết là buồn, chán, buồn, chán. Nếu như mình thất vọng thì mình cũng biết là thất vọng, thất vọng. Như vậy, bất cứ những cái cảm giác, những cái cảm xúc nào nó có mặt thì chúng ta chỉ đơn giản là hay biết nó. Khi mà chúng ta quan sát những cái hiện tượng này như nó thật sự đang xảy ra, từ từ chúng ta sẽ hiểu rõ cái bản chất thật của nó. Khi mà mình hiểu rõ được cái bản chất thật của nó rồi đó, thì đó, cái vô minh hay là cái hiểu sai đó, nó sẽ được loại bỏ. Và khi mà cái hiểu sai mà được loại bỏ đó, thì chúng ta biết rằng đó, những cái tiến trình thân tâm này đó, không có phải là một con người, một cái chúng sanh, một cái tự ngã nào hết. Nó chỉ là những cái tiến trình thuộc về thân tâm, nó đang trôi diễn như là một cái dòng nước chảy hết cái này tới cái kia vậy. Và khi mà chúng ta kinh nghiệm được như vậy, mình sẽ không có còn cái sự bám níu nào nữa hết. Khi mà mình không còn bám níu thì mình không có còn khổ. Và khi mà không có còn bám níu, không còn khổ thì mình sẽ chứng ngộ ở đạo quả. Như vậy đó, cái sự quan sát có chánh niệm trên cái thân tâm này mà quan sát một cách như nó đang là, đó là cái con đường, đó là cái cách để cho chúng ta chấm dứt cái khổ. Và đó là cái cách mà Đức Phật đã giảng ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ. Và đó cũng là cái bài kinh mà mỗi tối Sau cái giờ pháp thoại đó chúng ta đều đọc hết. Ở trong cái bài kinh mà Đại Niệm Tứ, Tứ Niệm Xứ đó, Đức Phật đã nói là chúng ta phải có chánh niệm, phải quan sát những cái hiện tượng thân và tâm như nó đang là vậy. Và cái cách mà mình làm đó có nghĩa là mình quan sát những cái gì mà nó sanh khởi ở trong thân. Đó là quán thân. Mình quan sát những cái cảm thọ nó sanh lên. Đó là quán thọ. Và mình quan sát có chánh niệm những cái trạng thái tâm nó sanh lên. Đó là quán tâm. Và mình quan sát có chánh niệm những cái đối tượng của cái tâm, đó là quán pháp. Như vậy thì Ngài đã nói một cách tổng quát cho chúng ta nghe về cái sự thực tập của mình. Chúng ta thực hành tứ niệm xứ, chúng ta có chánh niệm, chúng ta quan sát tất cả những cái gì sanh khởi ở trong thân và trong cái tâm của mình. Và từ đó thì cái định nó phát sanh, trí tuệ nó sẽ phát sanh. Chúng ta sẽ thấy rõ được cái bản chất thật. Và khi thấy rõ được bản chất thật, mình sẽ không có còn bám níu. Khi không còn bám níu thì chúng ta sẽ hết khổ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài mong cho tất cả các quý vị thiền sinh hãy thực hành một cách đều đặn, chăm chỉ, liên tục và tiếp tục hành từ từ, từ từ, từ từ. Thì quý vị sẽ tiến bộ, đến một lúc quý vị sẽ kinh nghiệm được cái sự giải thoát hoàn toàn. Sa đu, sa đu, sa đu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.